Sắt Trá Phong Vân, chương 455, nói cái gì chính là cái gì thượng, góc truyện audio.com, Càn Kình nhún vai nói, người muốn chế tạo tinh thần nhiên thiêu dược tề nhất giai đúng không? Mắt xám của Tư Đồ Lôi chớp lóe nghi hoặc và kinh ngạc, không ngờ Càn Kình biết cả tinh thần nhiên thiêu dược tề. Vậy thì ngươi không nên thêm vào Hắc Long Thảo, lại còn bỏ nhiều liều lượng như vậy. Càn Kình ngẩng đầu nhìn trời, ngửi mùi vị dược thảo trên người của ngươi thì bây giờ chắc cũng tới lúc rồi. Cái gì tới lúc rồi? Tư Đồ Lôi nhíu mày nói, còn cần đun ra ngày mới thành công. Thành công, Càn Kình bĩu môi nói. Tối đa một phút sau nồi thần bí dược tề của ngươi sẽ nổ, nếu không phải phòng xây bằng kim loại thì lực lượng nổ đủ sập một gian phòng bình thường. Nhảm nhí, mặt Tư Đồ Lôi vàng vọt vì kích động mà hơi đỏ lên. Ta, ầm ầm ầm ầm ầm, vàng tiếng nổ điếc tai đánh gãy lời của Tư Đồ Lôi, ánh lửa to lớn xông thẳng lên trời mấy chục thước. Gạch ngói vụn rớt xuống từ gian phòng bay theo ánh lửa. Tiếng nhảm nhí còn quanh quẩn trong gian phòng thì vang tiếng nổ điếc tai tát một cái vào mặt Tư Đồ Lôi kêu rõ to. Mặt Tư Đồ Lôi mới ửng hồng chớp mắt biến trắng bệch, ánh mắt giận dữ trở nên thẫn thờ. Cái lời tiên đoán này linh quá đi. Bàn Hoành Cơ ngẩn ngơ nhìn Càn Kình. Tuy Bàn Hoành Cơ không biết thần bí dược tề học rốt cuộc là gì nhưng có thể dự đoán chính xác như vậy, chỉ người mùi dược tề từ thân thể người khác đã làm ra tiên đoán, thực lực thần bí dược tề của Càn Kình đã hơn xa Tư Đồ Lôi. Càn Kình cảm giác ánh mắt Bàn Hoành Cơ Tư Đồ Lôi nhìn mình chăm chú, hơi chột dạ. Nếu là tạo thần bí dược tề thì Càn Kình sẽ không tốt hơn lão nhân này, thậm chí thua xa. Nhưng mấy năm nay được Âu Lạp Lạp chỉ dạy, kiến thức cơ bản về thần bí dược tề học của Càn Kình rất vững chắc. Âu Lạp Lạp từng nói vứt bỏ các mặt nhân tố khác của thần bí dược tề học, chỉ lấy ra kiến thức cơ bản đánh giá thì Càn Kình miễn cưỡng là thần bí dược tề đại sư, năng lực rác rưởi. Thần bí dược tề đại sư tương đương với rác rưởi. Càn Kình nhớ đến lời Âu Lạp Lạp nói, một chút suy nghĩ mình rất mạnh tan biến ngay. Thần bí dược tề đại sư là rác rưởi thì, Càn Kình lắc đầu, vậy ta là cái thứ gì? Không bằng cả rác, may không gặp thần bí dược tề đại tông sư đỉnh giai trong chân sách hoàng triều, nếu không thì. Nhưng mà, Càn Kình gãi đầu, chắc chân sách hoàng triều có thần bí dược tề đại tông sư, thần bí dược tề học đại sư đi. Tuy rằng không nghe nói qua bao giờ nhưng chắc là có. Gia chủ đại nhân, khí thế của Tư Đồ Lôi giảm sút chưa từng có, vẻ mặt chán nản. Càn Kình tiên sinh chắc là một học giả rất có uy quyền trong thần bí dược tề học. Bàn Hoành Cơ nhẹ gật đầu. Tư Đồ Lôi rất kiêu ngạo về thần bí dược tề học, lão thậm chí không phục Tư Lô Ba Đặc tiên sinh đệ nhất thần bí dược tề học, hôm nay lão nhanh chóng nhận thua như vậy. Gia chủ đại nhân, ngoài cửa lại có thanh âm vang dội cách sân truyền vào, Càn Kình không cần quay lại cũng biết có một thần bí dược sư đến. À, Tư Lô Ba Đặc đến. Bàn Hoành Cơ nhìn thần bí dược sư Tư Lô Ba Đặc vóc dáng to hơn Tư Đồ Lôi ba vòng, cố ý nhuộm đen râu tóc nói. Người cũng đến chứng minh Càn Kình là lừa đảo. Đúng vậy, Tư Lô Ba Đặc nhìn ánh mắt chấp nhận của Bàn Hoành Cơ, đi vào trong đại sảnh, khinh thường liếc Tư Đồ Lôi. Vụ nổ vừa rồi là ngươi làm ra, may mà ngươi chạy nhanh, nếu không, góc truyện audio.com, thì, Càn Kình không thèm nhìn Tư Lô Ba Đặc, đưa mắt liếc Bàn Hoành Cơ. Gia chủ đại nhân, trong nhà của người có đội chuyên môn dựng phòng, dọn dẹp phòng. Bàn Hoành Cơ nghi hoặc nhìn Càn Kình, gật đầu, nói. Để làm chi, thế thì tốt, Càn Kình làm vẻ mặt yên lòng, gật gù nói. Hình như vị Tư Lô Ba Đặc này rất thích khiêu chiến độ khó cao. Trước khi hắn đến đây chắc đang chế dược tề trẻ tuổi trong truyền thuyết, là loại thần bí dược tề lão nhân uống vào thì tóc biến đen, nếp nhăn biến mất, toàn thân trở về tuổi trẻ. Tư Lô Ba Đặc há mồm kinh ngạc nhìn Càn Kình, lộ vẻ khen gật đầu, nói. Chàng trai, ta vốn tưởng rằng ngươi là kẻ lừa đảo nhưng không ngờ ngươi thật sự hiểu một chút. Vạn giải chi nhãn của Bàn Hoành Cơ lóe tia hiểu ra, nhìn vẻ mặt Càn Kình bình tĩnh, hỏi. Không lẽ, đúng vậy, biểu tình Càn Kình cực kỳ bình tĩnh gật đầu, nói. Tư Lô Ba Đặc tiên sinh chỉ dùng cách lý luận hoàn toàn thuần túy, không một chút điểm sáng ý, khi chế tạo dược tề trẻ tuổi chỉ có một kết cục, đó là. Càn Kình búng tay, một gian phòng trong sân bàn ra to lớn như được tín hiệu từ hắn, phát ra tiếng nổ còn to hơn vừa rồi. Ánh lửa đỏ rực bốc lên cao gần trăm thước, cột nước thô như cái lu đốt cháy vài giây mới biến mất trên bầu trời. Bạo tạc, trong một ngày hai thần bí dược sư của bàn gia có quyền uy nhất bình thường hiếm khi xảy ra vụ nổ về mặt thần bí dược tề, thế nhưng lần lượt có kết cục giống nhau khi khiêu chiến thần bí dược tề với độ khó cao. Tiếng nổ này, Càn Kình cười khổ, lắc đầu, nói. Gạch nối, giống như chuyên môn tạo ra vụ nổ vì hoan nghênh ta đến. Tư Lô Ba Đặc trợn to mắt nhìn Càn Kình, định mở miệng bảo thanh niên nói lung tung, không ngờ chưa kịp thốt ra thì phòng thần bí dược tề đã nổ chứng minh thanh niên này nói đúng. Im lặng một lúc sau, kinh ngạc tan mất trên mặt Tư Lô Ba Đặc, tiếng ho khan thổi quét một nửa lúng túng. Là ta lỡ tay, nếu ta không bỏ vào băng tinh hải ra mà sửa thành man hoàng điện man đàm thì kết quả. Vậy thì người không ra khỏi cửa phòng được. Càn Kình cười khẽ, lắc đầu, nói. Gạch nối, sẽ tự mình cảm nhận uy lực vụ nổ của thần bí dược tề. Tư Lô Ba Đặc há mồm, Càn Kình lắc lư ngón trỏ tay phải, nói. Người muốn nói thảo căn dưới nước bùn ở đáy biển trăm trượng. Khi người bỏ dược thảo vào liền cảm nhận được vụ nổ. Nếu bỏ thiên nhiên dung nham trên vách núi lửa thì có thể kéo dài đến buổi sáng ngày thứ ba mới nổ, nhưng như vậy thì vụ nổ đủ san bằng ba phòng thần bí dược tề của người. Tư Lô Ba Đặc há mồm nửa ngày không nói nên lời, mắt đầy ngạc nhiên, nghi hoặc. Tại sao tiểu tử này biết ta muốn nói cái gì? Thậm chí tài liệu ta tạm thời không nghĩ ra cũng bị hắn nhắc đến, còn nói ra kết quả. Thật sự sẽ có kết quả như vậy sao? Tư Đồ Lôi ngơ ngác nhìn Càn Kình, tiểu tử này từ đâu chui ra? Mới rồi ta nghĩ tài liệu dùm Tư Lô Ba Đặc mà hắn cũng biết. Thật ra còn có rất nhiều. Càn Kình gãi đầu nói. Nếu cho hai vị đủ thời gian chắc các ngươi sẽ nghĩ ra 38 loại tài liệu thay đổi, nhưng ta khuyên hai vị đừng thử. Vì có một số không nổ nhưng kết quả còn rắc rối hơn, dù cuối cùng an toàn chế tạo ra cho người uống vào rồi không cần tìm dược sư cấp cứu, mua quan tài tìm nấm mồ cho rồi. Cách chương.